LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, có khó ăn như vậy sao? Nghe được so đấu chủ nghệ thời điểm, Phùng Nghiệp Chính sửng sốt một chút, trong giây lát có cảm giác hoảng hốt, cỡ nào quen thuộc mà lại xa lạ chữ nha. Trước đây lúc còn trẻ, Phùng Nghiệp Chính trẻ tuổi nóng tính hoàn toàn chính xác thích tìm người ta so đấu chủ nghệ. Lúc đó ở Mỹ Quốc bên trong phòng ăn, hầu như toàn bộ phòng bếp người bị Phùng Nghiệp Chính cho PK qua một lần. Bất quá trưởng thành theo tuổi tác, cùng với Phùng Nghiệp Chính tài nấu nướng tiến bộ, hắn đã thật lâu không có cùng người so đấu qua tài nấu nướng. Không nghĩ tới bây giờ lại có người tìm chính mình so đấu chủ nghệ. Có chút ý tứ, người nào phải cùng ta so đấu? Phùng Nghiệp Chính hỏi một câu. Trở thành Michelin nhận chứng tam tinh đầu bếp sau, thật đúng là không ai dám cùng Phùng Nghiệp Chính so đấu tài nấu nướng. Giang Trục Lưu chỉ vào Tô Minh, nói rằng, chính là hắn, hắn. Phùng Nghiệp Chính nhìn thoáng qua Tô Minh, dùng giọng kỳ quái nói rằng, không phải Phùng Nghiệp Chính khinh thường Tô Minh, chỉ có thể nói Tô Minh thoạt nhìn quá trẻ tuổi, 20 tuổi không tới người. Nói hắn có thể cao bao nhiêu chủ nghệ, hầu như không ai sẽ tin tưởng. Hơn nữa, Phùng Nghiệp Chính là một danh đầu bếp chuyên nghiệp. Kỳ thực xem một người có phải hay không đầu bếp rất đơn giản. Nhìn hắn tay là được rồi. Một gia sự tình tất nhiên là từ trong phòng bếp trợ thủ bắt đầu. Thiết thái lột vò các loại sự tình đều phải làm. Trở thành đầu bếp sau còn phải nấu ăn. Cho nên một gã thành công đầu bếp trên tay vết chai nhất định sẽ rất nhiều. Phùng Nghiệp Chính vẻn vẹn nhìn sang Tô Minh tay. Đối với Tô Minh liền không có hứng thú. Bởi vì hắn quyết định chủ ý Tô Minh ước đoán sao cái đơn giản bình thường ăn sáng đều lao lực. Đừng nói là với hắn cái này chuyên nghiệp Michelin tam tinh đại chủ so sánh với. Giang Tổng, ta tại chủ phòng còn dán lấy tảng thịt bò đâu. Nếu như không có chuyện gì nói ta đi trở về. Phùng Nghiệp Chính đối với Giang Trục Lưu nhàn nhạt nói một câu. Tất cả mọi người đã hiểu Phùng Nghiệp Chính đây là mượn cớ mà thôi. Hắn làm một đầu bếp chính, dán tảng thịt bò loại sự tình này làm sao có thể cần hắn tự mình đi tham dự vào. Tại chủ phòng đầu bếp rất nhiều, rất rõ ràng Phùng Nghiệp Chính đây là chướng mắt Tô Minh. Lười với hắn so đấu chủ nghệ, không muốn ở Tô Minh trên người lãng phí thời gian. Giang Trục Lưu tự nhiên cũng nhìn thấu Phùng Nghiệp Chính có ý tứ. Vì vậy Giang Trục Lưu trong lòng liền ngày càng chờ mong xem Tô Minh bêu xấu. Chỉ nghe Giang Trục Lưu nói rằng, Phùng đầu bếp chính, nếu hắn có ý tứ này, ngươi liền thỏa mãn một cái hắn thôi. Phùng Nghiệp Chính sống 30 mấy tuổi sẽ không hiểu những ân tình này lõi đời. Hắn nghe được sợ rằng Giang Trục Lưu muốn xem Tô Minh chê cười, cho nên mới có nghĩ về làm cho tự mình ra tay. Tuy là không muốn lãng phí thời gian, nhưng Giang Trục Lưu dù sao là lão bản của mình. Phùng Nghiệp Chính đối với yêu cầu này không có biện pháp cự tuyệt. Đáp ứng rồi cùng Tô Minh so đấu chủ nghệ sau chuyện kế tiếp thì dễ làm. Vì để cho phòng ăn các thực khách cũng chứng kiến hai người so đấu quá trình. Giang Trục Lưu ý bảo nhân viên công tác ở bên trong phòng ăn dựng một cái tạm thời lò bếp. Kỳ thực làm bữa ăn Tây nói không hề giống Trung San như vậy khói dầu rất lớn. Ở trong phòng ăn làm cũng vấn đề không lớn lắm. Tiểu tử ngươi vừa rồi đàn dương cầm không được là đã ra rất danh tiếng lớn sao? Hiện tại ta để cho ngươi ở mọi người trước mặt mất mặt. Giang Trục Lưu thầm nghĩ nói. Lần đầu tiên ăn dĩ nhiên gặp loại này chuyện thú vị. Hiện trường chủ nghệ so đấu. Kẻ có tiền cái nào gặp qua như thế có thú vui hình ảnh. Cho nên bọn họ từng cái có chút hăng hái nhìn. Thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh. Cái này đặc biệt hạ ngày hôm nay trở về có thể khoác lác. Nhân viên công tác hiệu suất rất cao. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ liền không sai biệt lắm. Phùng Nghiệp Chính nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn. Vì vậy lập tức bắt đầu chuẩn bị. Ngươi làm sao không làm? Phùng Nghiệp Chính đã đem tảng thịt bò cho ra nồi. Mới đột nhiên phát hiện Tô Minh vẫn không nhúc nhích. Cứ ở bên cạnh nhìn hắn. Vì vậy Phùng Nghiệp Chính hỏi một câu. Phùng Nghiệp Chính đối với Tô Minh cũng không có ác ý. chỉ là cảm giác hắn sẽ không có chủ nghệ, không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Cho nên Phùng Nghiệp Chính mở miệng nhắc nhở một cái Tô Minh. Tô Minh hời hợt nói, người trước làm việc của ngươi, ta tương đối nhanh, một cái liền làm xong. Phùng Nghiệp Chính nghe vậy cũng không có nói thêm cái gì, chuyên tâm chuẩn bị mình nguyên liệu nấu ăn. Phùng Nghiệp Chính có thể trở thành như vậy cao cấp đầu bếp không thể không đạo lý. Hắn nấu ăn thời điểm sẽ phi thường đầu nhập, trong mắt chỉ có bộ đồ ăn cùng nguyên liệu nấu ăn. Giang Trục Lưu nghe được Tô Minh lời này sau trong lòng lần nữa khách sáo Tô Minh một cái dưới. Lòng nói ta xem ngươi có thể trang bức tới khi nào. Khoảng chừng sau một tiếng Phùng Nghiệp Chính đồ ăn chỉ có làm xong. Lần này Phùng Nghiệp Chính chuẩn bị là Wellington tảng thịt bò món ăn này. Đây là hắn chuyên môn. Cũng là Thiên Lan toàn chuyển san sảnh át chủ bài đồ ăn một trong. Wellington tảng thịt bò áp dụng chính là thượng hạng vào bến phi lực niêu thịt sườn. Tảng thịt bò trước đó trải qua muối cùng hắc hồ tiêu ướp. Sau đó ở trong nồi dùng mỡ bò chậm rãi rán chín. Vừa lúc quá trình vô cùng phức tạp, Phùng Nghiệp Chính tay pháp quả thực chuyên nghiệp, thoạt nhìn khiến người ta bội phục, bởi vì hiện trường các thực khách đều là bầu thành, làm được đồ đặc cấp cho đại gia ăn, cho nên Phùng Nghiệp Chính làm vài khối tảng thịt bò, một khối nói không được đủ phần đích, Phùng Nghiệp Chính mấy khối tảng thịt bò từ trong lò nướng đều lộng sau khi đi ra. Tô Minh cái này chỉ có khoan thai chậm rãi đi tới trước lò bếp, chuẩn bị động thủ. Nhìn đại gia được kêu là một cái trứng đau nha. Lòng nói ngươi đây là đang cùng Michelin tam tinh đại chủ so đấu chủ nghệ. Có thể hay không chăm chú một ít. Tô Minh nhìn thoáng qua rất nhiều quý báu mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Lại một chút hứng thú cũng không có. Ngược lại hỏi, có chín cơm tẻ sao? Cho ta tới một phần. Muốn chín cơm tẻ làm cái gì? Chẳng lẽ hắn thật muốn làm cơm xào trứng? Mọi người trong đầu đột nhiên toát ra cái ý nghĩ này. Bất quá đại gia vẫn còn có chút không thể tin được. Dùng cơm xào trứng cùng Michelin tam tinh đại chủ APK chủ nghệ. Cái này đặc biệt hạ được tâm bao lớn nha. Kế tiếp Tô Minh làm cho mọi người triệt để tuyệt vọng. Bởi vì hắn làm đúng là cơm xào trứng. Từ nhân viên công tác tiếp nhận 9 cơm tẻ sau đó. Tô Minh mà bắt đầu xào cơm xào trứng ra. Cùng bình thường không khác nhau gì cả. Hơn nữa cơm xào trứng cũng không khó khăn. Tô Minh đại khái vài chục phút liền làm xong. Trông coi Phùng Nghiệp Chính cùng Tô Minh làm gì đó. Đại gia có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Một bên là đỉnh cấp cơm Tây Wellington tảng thịt bò. Mà một bên cũng là cơm xào trứng. Cái này phản cũng lớn quá rồi đó. Mặc dù coi như kết quả tranh tài đã phân đi ra. Tảng thịt bò cùng cơm xào trứng cái này có gì giống vậy? Nhưng nếu là so đấu, quá trình hay là muốn có. Các phục vụ viên đem Phùng Nghiệp Chính Wellington tảng thịt bò cắt thành miếng nhỏ. Phân cho các vị hiện trường thực khách. Đại gia sau khi ăn xong nhao nhao biểu thị ăn ngon vô cùng. Vẫn là Phùng Nghiệp Chính trước sau như một tiêu chuẩn cao. Đây tuyệt đối là ăn ngon nhất tảng thịt bò một trong. Ăn xong tảng thịt bò sau đó, liền đến Tô Minh cơm xào trứng ra. Nhưng khi nhìn đến Tô Minh trước mặt một chậu cơm xào trứng, đại gia một điểm muốn ăn cũng không có. Tới nơi này ăn cơm đều cũng có tiền người có thân phận. Đại gia khi nào ăn xong cơm xào trứng loại vật này? Vì vậy xuất hiện cục diện lúng túng. Dĩ nhiên không ai muốn ăn Tô Minh làm cơm xào trứng. Giang Trục Lưu lúc này rất muốn cười. Lòng nói làm cho tiểu tử ngươi giả vờ cun nha. Lần này vẽ mặt đi. Không phải là ăn cơm xào trứng nha. Ăn một miếng thì tốt rồi. Ta tới trước lúc này rốt cục có một tai to mặt lớn ra hỏa đứng dậy. Người này vừa nhìn chính là một ăn xong. Cầm muỗng lên đào một cái muôi cơm xào trứng. Đưa vào trong miệng sau đó. Tai to mặt lớn ra hỏa lập tức cả người biểu tình đều cứng lại rồi. Làm sao vậy? Có khó ăn như vậy sao? Mọi người nhìn tai to mặt lớn tên cái phản ứng này. Không khỏi trong lòng nói rằng. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.